Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20, thân phận bất phàm. Tống Kỳ Lân từ nhỏ là bị phụ mẫu nâng trong lòng bàn tay lớn lên, chưa bao giờ nhận qua nửa điểm ủy khuất. Người khác mắng hắn một câu, hắn thì dám cắt mất người khác đầu lưỡi. Người khác đánh hắn một chút, hắn thì chặt rơi người khác tay. Cũng là như thế tùy hứng, cũng là phách lối như vậy. Nhưng hôm nay, hắn bị người mắng cũng mắng, đánh cũng đánh. Có thể hết lần này tới lần khác hắn còn không thể cầm đối phương thế nào. Tâm lý đừng đề cập có bao nhiêu biệt khuất. Cho nên hắn đối bọn này bảo an phía dưới lên mệnh lệnh đến không khách khí chút nào. Cũng không chút nào suy nghĩ sự kiện này hội có cái gì dạng hậu quả. Tâm lý chỉ là nghĩ, lão tử muốn giết chết hắn, nhất định muốn giết chết hắn. Người nào phế tiểu tử kia, lão tử cho hắn 500.000. Lý đội trưởng vốn là đã sợ, có thể vừa nghĩ tới Kiếm Kỳ Lân đãi ngộ đó lật gấp ba hứa hẹn. Nhất thời lại là một trận nhiệt huyết dâng lên, hiện tại lại có 500.000, càng là nhiệt huyết sôi trào. Mẹ, vì tiền đồ, vì 500.000, liều, theo Tống Kỳ Lân lăn lộn, dù sao cũng so vùi ở trà quán mạnh hơn nhiều. Hắn cắn răng một cái, lần nữa quát, các huynh đệ, nghe Tống Thiếu phân phó, phế hắn, sau đó, còn lại hai bảo vệ, tính cả lý đội trưởng chính mình, không muốn sống giống như lại phải hướng Lâm Thành Phi vọt tới. Lâm Thành Phi cười lạnh một tiếng, không lùi mà tiến tới, hai chân liên tục vung vẩy, phanh phanh phanh, liên tục ba tiếng vang trầm trầm. Lý đội trưởng ba người tất cả đều bay rớt ra ngoài. Một điểm phản kháng lực lượng đều không có. Khóe miệng chảy máu, ôm bụng kêu thảm thiết lên. Giang Học Phong cùng Tôn Diệu Quang trừng to mắt. Hứa Nhược Tình mắt hạnh trợn lên. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch. Một mặt thật không thể tin. Bọn họ đều làm tốt cùng Lâm Thành Phi cùng một chỗ bị đánh chuẩn bị. Nào biết được. Bọn họ còn không có kịp phản ứng, xem ra sát khí trùng thiên, hung hãn vô cùng, năm cái bảo an thì toàn ngã trên mặt đất. Đây cũng quá mạnh đi, riêng là Giang Học Phong cùng Tôn Diệu Quang, trong lòng hai người chấn kinh, quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Lâm Thành Phi thư họa lợi hại như vậy, bọn họ vốn cho là hắn chỉ là cái văn nghệ thanh niên. Không nghĩ tới hắn đã vậy còn quá có thể đánh. Tổng cộng mới bao lâu thời gian? Không đến một phút đồng hồ thì đánh ngã 5 người. Tất cả đều là một chân đạp lăn, mà lại 5 người này đều mang cảnh côn, thì cũng quá bất khả tư nghị a. Cái này, người cái này bạn cùng phòng rốt cuộc là ai a? Tôn Diệu Quang nghẹn họng nhìn chân chối hỏi Giang Học Phong. Giang Học Phong ngơ ngác lắc đầu. Trước kia ta coi là hắn chỉ là người bình thường a, hiện tại xem ra hắn rất không phổ thông. Nói nhảm. Tôn Diệu Quang lật cái đại bạch nhãn. Lâm Thành Phi đi vào Tống Kỳ Lân trước người, ngồi xổm người xuống, thân thủ vỗ vỗ hắn mặt, cười hỏi, Tống Thiếu, ngươi còn muốn giết chết ta sao? Ngươi đến cùng là lăn lộn đây, có lá gan báo cái danh hào? Tống Kỳ Lân mắt thấy Lâm Thành Phi như thế biến thái, cũng có chút sợ hãi, có thể vẫn không muốn mất mặt, kiên trì nói ra, ta lăn lộn ý lớn, lão đại Trương Sở Thành, muốn lấy lại danh dự, có lá gan liền đi tìm lão đại của chúng ta. Lâm Thành Phi cười tủm tỉm nói ra, dù sao ngươi hôm nay là lại ở đây. Ba, hắn một bàn tay quất vào Tống Kỳ Lân trên mặt. Ta ghét nhất khi dễ nữ nhân nam nhân. Ba, hắn lại một bàn tay quất vào Tống Kỳ Lân trên mặt. Ta đáng ghét hơn uy hiếp ta nam nhân. Ba, người thật may mắn, hai thứ này đều chiếm. Ba ba ba, liên tục mấy cái tát. Tống Kỳ Lân bị đánh mắt mũi sưng bầm, gương mặt thật cao nâng lên đến. Muốn nhiều khó coi thì có bao nhiêu khó coi. Hôm nay việc này Ta nhớ kỹ, ngày tháng sau đó còn rất dài. Hãy đợi đấy. Tống Kỳ Lân hai mắt tản ra ác độc quang mang, mồm miệng không rõ nói ra. Đúng lúc này, có một người mang kính mắt trung niên nam nhân hùng hùng hổ hổ chạy vào. Xem xét nơi này loạn thất bát tao tình huống, nhất thời vội la lên. Cái này là làm sao? Xảy ra chuyện gì? Vương quản lý, Tống Kỳ Lân giống như nhìn đến cứu tinh, hướng về phía người tới kêu lên. Mau gọi người thu thập cái này ba cái tên khốn kiếp. Bọn họ lại dám đánh ta, ta muốn giết chết bọn họ. Còn có Hứa Nhược Tình con kỹ nữ kia, ta muốn nhận người vòng nàng. Vương quản lý lăng một chút, xem xét Tống Kỳ Lân thảm trạng, lại xem xét ngồi xổm ở Tống Kỳ Lân bên cạnh, rất lạ mắt Lâm Thành Phi, giận tím mặt, ngươi là ai? Dám ở chúng ta Hồ Tâm trà quán nháo sự. Hôm nay ngươi đừng nghĩ đi ra trà quán đại môn. Vương quản lý thật sự là tốt đại uy phong a. Tôn Diệu Quang lạnh lùng nói ra. Động một chút lại muốn người đi không ra đại môn. Nơi này vẫn là Hoa Hạ sao? Hoa Hạ vẫn là xã hội pháp trị sao? Vương quản lý sững sờ, cảm thấy thanh âm này có chút quen tai. Hắn gặp Tống Kỳ Lân bị đánh thảm như vậy, trong lòng sốt ruột, căn bản không thấy rõ ràng bên trong phòng hắn mấy người tướng mạo. Hắn ngẩng đầu hướng Tôn Diệu Quang nhìn qua, giống như có chút quen mắt, có thể làm sao cũng nhớ không nổi đến vị này là người nào. Hắn có chút còn nghi vấn hỏi, ngươi là? Ta họ Tôn. Họ Tôn? Vương quản lý đánh cái run rẩy. Tô Nam thành phố người đứng thứ nhất, giống như cũng họ Tôn a. Lại hướng sâu bên trong ngẫm lại, giống như có một lần, người đứng thứ nhất tới nơi này uống trà thời điểm, bên người liền theo một người trẻ tuổi, người trẻ tuổi kia cái bóng, dần dần cùng trước mắt Tôn Diệu Quang tướng trùng hợp, đây là Tôn đại lãnh đạo gia công tử. Vương quản lý cuối cùng là kịp phản ứng, hai chân mềm nhũn, kém chút bò ngã xuống đất. Hắn vội vàng chạy đến Tôn Diệu Quang trước người, ngoan ngoãn nói ra, nguyên lai là Tôn thiếu, nay đến làm sao cũng không nói trước chào hỏi. Có nhiều lãnh đạm, xin ngài thứ lỗi. Tôn Diệu Quang khoát khoát tay, nào dám cực khổ ngài đại giá, vừa mới ngươi không phải còn nói không để chúng ta đi ra cái đại môn này sao? Ba người chúng ta đều chờ đợi, có thủ đoạn gì đều xử hết ra. Ta cũng không tin, cái này rõ như ban ngày ban mặt, các ngươi chả dám đem ba người chúng ta thế nào. Trừ phi các ngươi Hồ Tâm trà quán cũng là cái từ đầu đến đuôi hắc điếm. Vương quản lý vội vàng lắc đầu khoát tay, thất kinh nói, ta đây chẳng qua là chỉ đùa một chút, Tôn thiếu ngài có thể đừng coi là thật. Ta cho dù có 100 cái lá gan, cũng không dám làm vi pháp loạn kỷ sự tình a. Tôn Diệu Quang không có nói chuyện cùng hắn hứng thú, khoát khoát tay, không nhịn được nói, cút đi, là, ta cái này cút. Vương quản lý cúi đầu khom lưng nói, chậm rãi lui ra phòng. Tống Kỳ Lân kinh dị nhìn lấy Tôn Diệu Quang, tiểu tử này đến tột cùng là thân phận gì? Vậy mà làm cho vương quản lý như thế khum núm, liền hắn Tống đại thiếu an ủi không lo được quản. Hắn là phách lối, có thể cũng không ngốc, trong nháy mắt thì ý thức được Tôn Diệu Quang lai lịch không nhỏ. Hôm nay cái này thua thiệt, hắn khả năng không tìm về được, thật sự là mất hứng. Giang Học Phong lắc đầu bất mãn nói, thật vất vả đi ra vui cười một lần, làm sao đụng phải nhiều như vậy đần độn đồ chơi. Chúng ta đi thôi. Tôn Diệu Quang cũng nói, sinh một bụng ngột ngạt, còn thế nào uống trà. Hai người bọn họ cùng một chỗ nhìn về phía Lâm Thành Phi, sợ hãi than nói, người công phu kia là làm sao luyện ra, làm sao lợi hại như vậy. Lâm Thành Phi lắc đầu cười cười, không có trả lời, ngược lại hướng về phía Hứa Nhược Tình nói ra, Nhược Tình cô nương, hôm nay là không có phúc khí uống đến ngươi thân thủ pha trà. thật sự là tiếc nuối. Nhược Tình mỉm cười, chờ tiên sinh lần sau đến, ta nhất định đem hết khả năng vì tiên sinh phao một bình trà ngon. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.